Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 332, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn thấy mấy nhân viên trong phòng phẫu thuật đều sợ đến mức không dám động đậy. Rồi lại nhìn thấy đùi của vợ tôi vẫn đang chảy máu. U do vô tình bị thương. Hoắc Đình Châu sửng sốt, tức giận gầm lên. Viện trưởng, ông mau cầm máu cho cô ấy. Còn anh qua đây, những người khác ra ngoài hết cho tôi. Khi Tần Phong nghe thấy tiếng gào thét trong phòng phẫu thuật, ở bên ngoài cũng vô cùng lo lắng hỏi vào. Đình Châu, bên trong thế nào? Có phải xảy ra chuyện rồi không? Ba, không sao, chú ý bên ngoài, đã giải quyết hai người. Hiện tại bên trong coi như đã tương đối an toàn. Chỉ cần giám sát chặt chẽ hai người đang phẫu thuật, bọn họ không làm gì thì sẽ không có vấn đề. Khi Hoắc Viễn Quân và Đường Mẫn chạy tới nơi, bọn họ lập tức hỏi. Xương xương thế nào rồi? Sao vẫn còn chưa ra? Tần Phong nhìn thấy Thông Gia tới, cũng chán nản nói, cũng sắp rồi, Đình Châu đang ở bên trong. Đường Mẫn nghe thấy con trai mình đang ở bên trong cũng yên tâm hơn nhiều. Mãi đến khi ca phẫu thuật bên trong kết thúc, Hoắc Đình Châu lập tức đẩy vợ ra ngoài. Ba mẹ, trước tiên hai người đưa Sương Sương đến phòng đơn chăm sóc cho cô ấy một chút. Con đi xử lý hai tên đặc vụ bên trong. Còn nữa, Sương Sương đã mất quá nhiều máu. Lấy cho chút đồ ăn gì đó để bổ sung máu. Chờ cô ấy tỉnh lại thì đút cho cô ấy ăn. Tần Phong nghe được bên trong có gián điệp. Khó trách vừa rồi Hoắc Đình Châu lại tức giận như vậy. Cũng may có anh cùng đi vào. Nếu không thật sự là không dám tưởng tượng. Sau đó ông ấy vỗ vỗ vai anh nói. Con đi xử lý đi. Chỗ này có chúng ta chăm sóc con gái. Con không cần lo lắng. Đi nhanh đi. Vâng, vậy thì làm phiền ba mẹ. Mặc dù bây giờ anh cũng muốn ở bên vợ mình nhưng anh không thể bỏ qua mối hận này như vậy được. Vừa hay là hai đặc vụ vẫn còn sống. Nếu bây giờ lập tức thẩm vấn, có khi còn có thể bắt được một số người. Những con sâu mọt này còn một ngày không được dọn dẹp sạch sẽ, vợ anh sẽ gặp nguy hiểm thêm một ngày. Sau đó nhìn vợ mình được đẩy ra, anh lập tức nói với Lưu Dương đang đợi ở bên ngoài. Đi đưa hai người ngất xỉu bên trong đi. Bây giờ chúng ta sẽ lập tức tiến hành thẩm vấn, đồng thời phái người ở lại theo dõi xung quanh bệnh viện. Chỉ cần là nhìn thấy có người khả nghi thì lập tức bắt giữ. Thà g, y, ế, xê lầm còn hơn bỏ sót. Lần này anh thực sự tức giận. Những người đó dám quang minh chính đại ra tay, quả thực đã quá coi thường quân đội Hoa Quốc bọn họ. Nếu lần này không dạy cho đối phương một bài học, anh sẽ không phải là Hoắc Đình Châu. Sau khi Lưu Dương nhận lệnh dẫn người bên trong đi, lập tức làm cho bọn họ tỉnh lại rồi bắt đầu thẩm vấn. Bởi vì trước đó nhóm người trong rừng cây đã bị tiêu diệt, cho nên hiện tại việc tìm manh mối chỉ có thể thẩm vấn từ chỗ hai người này. Lúc đầu bọn họ đều rất cứng miệng, phải đến khi biết được hai người này có con gái ở chỗ này. Sau đó uy hát, y, ế, p một chút. Lúc này bọn họ mới chịu mở miệng. Hóa ra hai người bọn họ vốn là người R nước, nhưng năm đó không theo đại quân về nước, lúc này mới làm gián điệp thường xuyên truyền tin từ chỗ này về bên kia. Ngay cả những cái C, H, E, T không thể giải thích được của một số binh lính quan trọng trước đây đều là do chính tay bọn họ gây ra. Có thể nói bọn họ đã ẩn nấp suốt hơn 30 năm. Nếu không phải lần này cấp trên kiên quyết muốn lấy mạng Tần Sương, có lẽ bọn họ vẫn chưa bị lộ. Sau khi lấy được từ chỗ bọn họ một số tên tuổi, Hoắc Đình Châu lập tức ra lệnh bắt giữ. Lúc này trong phòng bệnh, Đường Mẫn nhìn sắc mặt con dâu tái nhợt, cảm thấy vô cùng đau lòng. Vừa lau chùi cơ thể cho cô vừa rơi nước mắt. Khi thay xong quần áo, nước mắt vẫn chưa khô. Hoắc Viễn Quân thấy vợ buồn bã như vậy, cũng thở dài nói, tôi đã cho người giám sát chặt chẽ tầng này, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Đứa trẻ ở chỗ này vẫn cần bà chăm sóc. Bà đừng khóc nữa, đợi đứa trẻ tỉnh lại. Nếu nhìn thấy bà buồn bã như vậy, con bé nhất định sẽ không vui. Đường Mẫn lau nước mắt, thở phì phò nói, ông bảo người đi hầm chút canh bồ câu cho Sương Sương. Thêm chút táo đỏ vào, món này rất tốt cho việc hồi phục vết thương. Còn nữa, ông gọi điện thoại cho Nam Hy, bảo con bé mang hai bộ quần áo để thay đổi cho Sương Sương. Thuận tiện mua một túi đường nâu và sữa bột. Nếu hai vị đại lão gia các người có việc gì thì đi giải quyết đi. Tôi ở đây sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Không cần hai người quan tâm. Đại lão gia làm việc đều bất cẩn. Cô không thể để họ tùy tiện làm như vậy. Lần này cô con dâu mỏng manh của bà ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi. Sau này bà ấy sẽ không bao giờ tin tưởng những người đàn ông hôi hám này nữa. Tần Phong và Hoắc Viễn Quân đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hai người làm ba lại không chăm sóc tốt cho con gái mình. Thật sự không còn mặt mũi nào để phản bác. Sau đó thấy Tần Sương quả thực không có gì đáng ngại. Lúc này hai người mới bước ra ngoài nói. Anh Hoắc, tôi nghĩ sau này vẫn nên cấp cho Sương Sương một chiếc xe đặc biệt và tài xế thì tốt hơn. Nhân tiện tìm mấy người thân thủ tốt âm thầm bảo vệ con bé. Nếu chuyện như thế này xảy ra lần nữa, có lẽ chúng ta sẽ không may mắn như vậy nữa. Hơn nữa lần này bọn họ hành động lớn như vậy mà không thu được gì. Có lẽ thời gian tới sẽ không dám ra tay nữa. Chỉ sợ rằng lần tới nếu lại hành động sẽ còn ác liệt hơn. Hoắc Viễn Quân nghe xong cũng có ý nghĩ này. Ông nghĩ phái ai tới đây thì tốt. Người này nhất định phải là người có thân thủ tốt. Lực lượng đặc chủng chắc chắn là không được. Hay là chúng ta tìm mấy người có thân thủ tương đương tới đây? Được, tìm 10 người tới. Trở về tôi sẽ tự mình huấn luyện bọn họ. Còn nữa, những người này tốt nhất đều trẻ mồ côi không có người nhà. Có như vậy, khi Sương Sương xảy ra chuyện, những người này mới không quan tâm mạng sống bảo vệ con bé. Có gia đình, vào thời điểm quan trọng vẫn sẽ có chút do dự. Ông nghĩ như vậy có đúng không? Đừng nói tôi là một người ba ích kỷ. Con gái tôi vẫn còn nhiều phát minh chưa được đưa ra. Gần đây con bé còn đang nghiên cứu một số loại thuốc mới đang thử nghiệm. Một mình con bé đã có thể bằng với rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học. Cho nên ngay cả khi những người khác dùng mạng sống của mình để bảo vệ con bé, cũng là điều nên làm. Tôi tin tưởng có con gái tôi ở đây, đất nước chúng ta sẽ sớm có chỗ đứng trên thế giới. Hiện tại đất nước bọn họ quá lạc hậu. Trước đó nếu không có mấy loại vũ khí do con gái ông ấy thiết kế thì bây giờ biên giới cũng sẽ không yên bình như vậy. Sự tồn tại của cô rất đặc biệt. Một khi cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất nhiều phát minh sẽ bị chấm dứt. Mặc dù ông ấy cũng đến từ hậu thế, biết rất nhiều thứ, nhưng trí tuệ của ông ấy và con gái căn bản không thể nào so sánh được. Cách chương